xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 142 chương 1411 tướng môn quyền hậu 22 sơ tranh vậy mà không biết tiểu hoàng đế còn có thể nhớ ký hắn phụ hoàng. Nàng có thể nói cái gì đó loại tình huống này đương nhiên cố lên. Ai ra chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Quốc gia đại sự loại này sống, ngươi cái này thành thục hoàng đế, có thể tự mình giải quyết. Tiểu hoàng đế. Sơ tranh vừa trở lại nghỉ mát sơn trang, đã có người tới nói xảy ra vấn đề rồi. Ngọc Điệp công chúa bị ong vò vẽ đốt. Thái trần chỉ qua, không có nguy hiểm tính mạng, bất quá chỉ là mặt sưng phù đến giống như đầu heo. Ngọc Điệp công chúa thiếp thân cung nữ chi nhi bởi vì che chở Ngọc Điệp công chúa, so Ngọc Điệp công chúa nghiêm nặng hơn nhiều. Sơ tranh đau đầu. Im đẹp. Như thế nào bị ong vò vẽ đốt nàng liền ra ngoài một ngày, làm sao lại xảy ra chuyện nàng cùng tiểu nha đầu kia nói mấy lần. Ai kêu đều không cho rời đi tẩm cung, nàng đem mình xem như gió bên tai cách này. Các cung nữ tựa hồ không dám nói. Sơ tranh đập bàn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Các cung nữ phù phù quỳ đi xuống, một người trong đó run rẩy trả lời là... Là tam công chúa mời công chúa ra ngoài, các nô tỳ cũng không biết phát sinh cái gì, đưa trở về thời điểm công chúa. Công chúa cứ như vậy. Tam công chúa. Lại là nàng. Hùng hải tử chính là làm việc quá ít. Cả ngày làm yêu thiêu thân. Cái này đều muốn làm xảy ra nhân mạng. Ta để các ngươi nhìn xem nàng, không cho phép nàng ra ngoài, các ngươi thấy thế nào người hồi thái hậu, vâng. Là tam công chúa. Tam công chúa tính tình từ trước đến nay lớn. Mắng to cung nữ thái giám là chuyện thường xảy ra. Các ngươi nghe nàng vẫn là nghe ta. Các cung nữ không dám lên tiếng, run lẩy bẩy quỳ. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, sơ tranh để chính các nàng đi lãnh phạt. Nàng đứng dậy đi đến phòng trong. Y nữ chính dựa theo thái y nói. Dùng dược cao cho Ngọc Điệp công chúa bôi lên bị ong vò vẽ đốt qua địa phương. Thái hậu, sơ tranh khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần để ý chính mình. Cái này khiến ta cùng thẻ người tốt bàn giao thế nào dung tí tiếp vào tin tức chạy đến đã là trạng vạng tối. Trong điện những người còn lại tất cả lui ra, chỉ còn lại sơ tranh cùng Tố Tuyết. Dung tí mang theo đầy người túc sát chi khí tiến đến. Hắn nhìn một chút sơ tranh. Xoay người hành lễ. Không nhẹ không nặng gọi nàng. Thái hậu. Sơ tranh mi tâm trực nhảy. Dược hoàn dược hoàn. Thẻ người tốt cùng ta náo đứng lên. Ta là đánh gãy chân giam lại tốt đâu. Vẫn là đánh gãy chân giam lại tốt. Sơ tranh ồn ồn tâm thần. Tố Tuyết. Ngươi đi ra ngoài trước. Phải. Tố Tuyết rời khỏi phòng trong. Dung thí đi đến giường trước cách xa mỏng. Nhìn người ở bên trong. Ngọc Điệp công chúa mặt đều nhanh nhìn không ra nguyên dạng. Sưng không còn hình dáng. Nàng thế nào? Dung thí trầm giọng hỏi. Thái y nói không có nguy hiểm tính mạng. Sơ tranh nói. Mặt không có sao chứ có thể hay không lưu lại cái gì di chứng tiêu sưng liền tốt. Dung thí nhìn trong chốc lát, xoay người lại. Thái hậu có biết là ai làm dung thí chuyện này ta sẽ xử lý. Thái hậu, vi thần chỉ là muốn biết. Hắn mắt sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Sơ tranh trầm mặt vài giây, tam công chúa. Dung thí hành lễ cáo lui, vi thần không nên ở lâu, xin được cáo lui trước. Dung thí vừa bước ra phòng trong. Thủ đoạn bị người giữ chặt. Tiếp lấy cả người đều bị đè lên tường. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử đè ép thân thể của hắn. Cảm nhận được không thuộc về mình nhiệt độ, thân thể không khỏi cứng ngắc xuống tới. Đè lại người của hắn, khí lực lớn cho hắn tựa hồ cũng không tránh thoát. Dung thí gương mặt đẹp trai trên má hiện lên một chút hoảng hốt. Thái hậu, đây là trong cung, ngài muốn làm gì yên tâm, không ai sẽ tiến đến. Sơ tranh đè ép hắn, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, ngươi cũng biết, đây là trong cung. Dung thí từ bỏ giãy giụa, hắn đè thấp lấy thanh âm. Thái hậu, làm qua sự tình, dù sao cũng phải trả giá đắt. Ngươi cứ như vậy quan tâm nàng. Sơ tranh giọng điệu có chút không đúng, dung thí khẽ nhíu mày. Nàng là ta thân nhân duy nhất. Dung ra. Nhiều người như vậy đều là chết. Dung thí sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Ta không có quan hệ gì với bọn họ. Dung thí tránh ra sơ tranh thối lui đến khoảng cách an toàn. Vi thần cáo lui. Dung thí nhanh nhanh rời đi, Tố Tuyết thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Sơ tranh đầu ngón tay vừa đi vừa về lề mề dưới, đem Tố Tuyết gọi tiến đến. Dung tướng quân cùng Dung ra quan hệ không tốt, Tố Tuyết không hiểu nhà mình thái hậu, làm sao quan tâm như vậy Dung tướng quân. Nàng cẩn thận mà nói, nô tỳ không rõ ràng. Nô tỳ đi nghe ngóng hạ không nghe nói Dung tướng quân cùng Dung ra không cùng A tương phản, bởi vì Dung tướng quân, Dung ra địa vị đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Ngọc Điệp công chúa một người trong cung. Dung ra nếu là nói một câu, quan tâm nhiều hơn dưới, Ngọc Điệp công chúa cũng không trở thành qua cuộc sống như vậy. Sơ tranh để Tố Tuyết đi nghe ngóng hạ chuyện này. Ngọc Điệp công chúa ngày thứ hai tỉnh lại. Tam công chúa tới gọi nàng đi ra ngoài chơi. Ngọc Điệp công chúa một mực bị các nàng ức hiếp. Đối diện với mấy cái này người, đều quen thuộc tính cúi đầu thuận theo. Nhưng là không nghĩ tới, tam công chúa các nàng như thế áp độc. Cố ý đem mật ong nước tạt đến trên người nàng. Ta đã thông báo ngươi, không cho phép ra đi, ngươi vì cái gì không nghe ta sao mẫu hậu. Thật xin lỗi. Ngọc Điệp công chúa thanh âm nhỏ mảnh. Nàng cúi đầu không dám nhìn sơ tranh. Nàng cũng không muốn ra ngoài. Nhưng là tam công chúa nghĩ chỉnh mình có là biện pháp. Nàng trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi thập ngũ. Thái hậu, thái hậu. Cung nữ vô cùng lo lắng chạy vào, chi nhi. Chi nhi không được. Cái gì, ngươi nói cái gì? Ngọc Điệp công chúa giãy rua xuống đất. Chi nhi thế nào? Chi nhi. Ngọc Điệp công chúa giày cũng không mặc, lảo đảo nghiêng ngã ra bên ngoài chạy. Chi nhi trong phòng thái y dồn dập lắc đầu. Ngọc Điệp công chúa đột nhiên xông tới, dọa đến người trong phòng đều đi theo luống cuống hoảng. Ngọc Điệp công chúa. Công chúa. Ngọc Điệp công chúa đẩy ra ngăn đón nàng người chi nhi. Ngọc Điệp công chúa bổ nhào vào bên giường. Người ở phía trên đã không có hô hấp. Chi nhi chết rồi. Ngọc Điệp công chúa bị đốt, có thể chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng chi nhi che chở nàng, bị thương so với nàng nghiêm nặng hơn nhiều. Ở vào tình thế như vậy, thái y căn bản không có cách nào đưa nàng cứu trở về. Sơ tranh không tiến vào, liền đứng ở bên ngoài. Nghe Ngọc Điệp công chúa tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Không biết qua bao lâu, Ngọc Điệp công chúa đột nhiên vọt ra, đi chân trần quỳ gối sơ tranh trước mặt. Cầu mẫu hậu là nhi thần làm chủ. Trước đưa công chúa trở về phòng. Mẫu hậu. Ngọc Điệp công chúa nắm lấy sơ tranh váy, chữ chữ ôm hận cầu ngài là nhi thần chủ trì công đạo. Sơ tranh vịn nàng đứng lên. Đưa nàng giao cho người bên cạnh. Ngữ điệu hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Đưa công chúa trở về phòng. Mẫu hậu. Mẫu hậu sơ tranh bọn người tản, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Thái hậu. Chuyện này, ngài định làm như thế nào? Tố Tuyết vịn sơ tranh đi trở về. Tam công chúa ngoại tộc là Bá An Hầu Phủ. Bá An Hầu Phủ trong tay có thực quyền. Cho dù là tam công chúa mẫu phi không ở. Chỉ cần Bá An Hầu Phủ ngật đứng không ngã. Tam công chúa liền không có việc gì. Sơ tranh. Phiền phức A. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 142 chương 1412 tướng môn quyền hậu 23 hôm sau tảo triều. Cũng quá sau mang theo tiểu hoàng đế tự mình rời đi nghỉ mát sơn trang một chuyện. Các vị đại thần gọi là một cái kích động. Khuyên nhủ tiểu hoàng đế về sau không thể làm tiếp nguy hiểm như thế sự tình. Cũng may tiểu hoàng đế là cách hoàng đế, những người này trừ nghĩ linh tinh cũng không dám đem hắn thế nào. Liền nhiếp chính vương thượng cương thượng tuyến đem tiểu hoàng đế tốt một trận phê bình. Sơ tranh cho tiểu hoàng đế truyền tờ giấy nhỏ, nghĩ ý xấu, ngươi có thể chỉ hắn bất kính. Tiểu hoàng đế, không tốt a, hoàng thúc sẽ không hoài nghi ta. Sơ tranh, sợ cái gì, ngươi rồi cùng hắn náo thôi, hắn sẽ chỉ làm ngươi cố tình gây sự. Tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế đại khái lĩnh ngộ được mình tuổi nhỏ tinh túy chỗ. Thế là nhiếp chính vương rất nhanh liền bị tiểu hoàng đế cố tình gây sự, làm đi quét nghỉ mát sơn trang tất cả bậc thang. Dung thí xử lý xong đinh đại nhân thời điểm trở về đụng vào quét bậc thang nhiếp chính vương. Vương gia tốt như vậy hào hứng. Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương bây giờ nghe gặp lời này liền muốn đánh người. Nhiếp chính vương đem cái chổi quăng ra. Dung thí, ngươi dung túng bệ hạ cùng thái hậu xuất cung. Ngươi cũng đã biết nếu là xảy ra chuyện gì. Ngươi như thế nào gánh chịu hậu quả? Dung thí giọng điệu lãnh đạm, hoàng mệnh khó vi phạm, ta làm mình bổn phận bên trong sự tình. Dung thí khẽ vuốt cằm, nghênh ngang rời đi. Nhiếp chính vương tức giận đến chống nạnh, một cước đá vào cái chổi bên trên. Tức chết bản vương. Dung thí chuẩn bị đi xem Ngọc Điệp công chúa. Thế nhưng là Ngọc Điệp công chúa và Sơ Tranh một cái cung, Dung thí lại có chút do dự. Ngay tại Dung thí trần chờ thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy phía trước một trận tiếng ồn ào. Mơ hồ còn có nữ tử thét lên thanh âm. Dung thí chuyển qua một đầu hành lang, rất nhanh liền trông thấy trong hoa viên, một đám người hoảng hoảng trương trương tán loạn. Trong không khí ong ong ong bay lên đồ vật, đang không ngừng trong công kích ở giữa cái kia. Dung thí cầm kiếm tay có chút rút lại. Hắn ánh mắt liếc qua quét hành lang bên kia. Sơ Tranh một người dựa ở bên kia, hứng hờ nhìn xem bên kia náo nhiệt. Dung thí trong lòng có chút nhảy một cái. Hắn lần nữa hướng đám người hỗn loạn nhìn lại, ở giữa vị kia có thể không phải liền là Tam công chúa. Dung thí lần nữa hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại, có thể bên kia nơi nào còn có người. Dung thí bước nhanh đi qua hành lang, đứng ở Sơ Tranh vừa rồi vị trí nhìn quanh. Dung tướng quân tìm ta đâu? Dung thí bỗng nhiên quay đầu, Sơ Tranh đứng tại rậm rạp lùm cây bên trong. Ngươi nhất định phải đứng ở nơi đó. Nói chuyện với ta. Dung thí nhìn xem bốn phía, đáy lòng chìm xuống, nhưng cuối cùng vẫn là hướng phía nàng đi qua. Sau lùm cây mặt có đầu tiểu đạo, liên tiếp lấy mấy ngọn núi giả. Quấn quanh dây leo, đem nơi này nổi bật lên mười phần ưu tính. Sơ Tranh đi vào bên trong một khoảng cách tùy ý tựa ở trên núi giả. Dung thí đứng tại mấy bước bên ngoài. Là thái hậu làm Dung tướng quân lời nói không nên nói lung tung. Ngươi khi nào trông thấy ta làm kia nàng? Sơ Tranh thuận miệng nói, báo ứng đi. Dung thí. Nào có nhanh như vậy báo ứng? Sơ Tranh không muốn nói, Dung thí cũng không hỏi nữa. Ngọc Điệp. Còn tốt chứ? Sơ Tranh con ngươi có chút híp dưới, nàng đột nhiên tiến lên, giữ chặt Dung thí, đem hắn theo ở bên cạnh trên núi giả. Dung thí còn không có kịp phản ứng, Sơ Tranh đã hôn tới. Đi bên này gần một chút. Mau mau đi, bằng không thì một hồi lại phải bị mắng. Đừng thúc a, ta cái này mang theo đồ vật. Nhanh lên. Tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh từ đằng xa truyền đến, tựa hồ hướng bên này đến đây. Dung thí con ngươi có chút co rụt lại. Sơ Tranh lôi kéo hắn lách vào bên cạnh trong núi giả. Quá. Sơ Tranh lần nữa ngăn chặn miệng của hắn, thanh âm rất nhẹ cảnh cáo hắn. Dung tướng quân tốt nhất đừng lên tiếng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dung thí nơi nào còn dám lên tiếng, liền hô hấp đều chậm lại. Trong núi giả tia sáng rất tối. Hắn cảm giác mình cái gì đều nhìn không thấy. Không biết mình ở nơi nào, cũng không biết mình đang làm cái gì. Cả người đều là hốt hoảng. Người bên ngoài dần dần đi xa. Dung thí phía sau lưng chống đỡ lấy giả sơn, cả người đều cứng lại ở đó. Thật lâu. Hắn bỗng nhiên đẩy ra Sơ Tranh. Hô hấp rối loạn tiết tấu. Có chút tức giận thấp a một tiếng. Thái hậu Sơ Tranh bị đẩy ra. Thân thể liền tùy ý dựa vào ở phía sau. Nàng tùy ý sửa sang lại quần áo. Dung tướng quân lớn tiếng như vậy là sợ người khác nghe không được Dung thí. Dung thí xốc xích hô hấp dần dần trở nên bằng phẳng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dung tướng quân không hiểu. Hắn không nghĩ hiểu. Sơ Tranh đứng dậy tới gần Dung thí. Người sau bỗng nhiên về sau vừa lui, nhưng hắn đã tựa ở trên núi giả, không đường thối lui. Sơ Tranh đưa tay thay hắn chỉnh lý tốt vạt áo, tiếng nói lạnh lẽo thanh nhã, về sau ta chậm rãi dạy ngươi. Sơ Tranh tại hắn trên môi nhẹ mổ một chút, rất là phách lối nghênh ngang rời đi. Dung thí nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Đứng tại nhỏ hẹp trong sơn động. Trong không khí oi bức tựa hồ còn đang không ngừng kéo lên. Tính cả hắn người này đều sắp bị nhóm lừa. Dung thí lấy quyền chống đỡ cái trán, cảm giác nói không ra lời trong lòng nhọn quanh quẩn không tiêu tan. Thân ảnh của nàng không ngừng từ trong đầu hiện lên. xông tới tim đập thình thịch khiến cho hắn lạ lẫm lại quen thuộc. Bá An Hầu nghe nói Tam công chúa bị ong vò vẽ đốt đến kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vội vàng từ kinh thành bên kia chạy đến. Lưỡng địa cách xa nhau rất xa. Bá An Hầu đuổi tới, Tam công chúa đã qua nhất thời điểm nguy hiểm, bất quá gương mặt kia vẫn là vô cùng thê thảm. Gặp qua Tam công chúa về sau, Bá An Hầu lập tức chạy tới gặp Sơ Tranh. Thái hậu, xin là Tam công chúa làm chủ a. Bá An Hầu một mặt lòng đầy căm phẫn. Sơ Tranh bưng trà nhấp một miếng, trầm rãi hỏi: làm cái gì chủ? Bá An Hầu lòng như đao cắt. Tam công chúa bị ong vò vẽ đốt một chuyện, nhất định là người làm. Mời Thái hậu minh xét. Tam công chúa gương mặt kia, Bá An Hầu bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy đau lòng. Ồ, Sơ Tranh gác lại chén trà. Ta đã hỏi, lúc ấy ở đây cung nữ thái giám đều nói là Tam công chúa mình không cẩn thận chọc tổ ong vò vẽ. Làm sao có thể? Bá An Hầu cất cao âm lượng. Tam công chúa không có việc gì làm sao lại đi chọc tổ ong vò vẽ? Sơ Tranh, cái này liền phải hỏi Tam công chúa chính mình. Bá An Hầu, hắn mới từ Tam công chúa nơi đó ra. Tam công chúa lý do thoái thác cùng Sơ Tranh hoàn toàn không giống. Bá An Hầu nói, Thái hậu, chuyện này nghe nói là Ngọc Điệp công chúa trả thù. Không biết Thái hậu có biết? Sơ Tranh đầu ngón tay khoác lên trên chén trà, tùy ý chuyển chén trà. Hầu ra nơi nào nghe tới lời đồn Bá An Hầu. Trước đó vài ngày, Ngọc Điệp công chúa bị ong vò vẽ đốt. Liền cách hai ngày thời gian, Tam công chúa đồng dạng bị ong vò vẽ đốt. Thái hậu cảm thấy đây là lời đồn, đây rõ ràng chính là có ý định trả thù, đây chỉ là hầu ra suy đoán. Có chứng cứ sao? Bá An Hầu nhíu mày. Thái hậu có phải là bao che Ngọc Điệp công chúa? Nghe nói gần nhất Ngọc Điệp công chúa và Thái hậu rất thân cận. Sơ Tranh mặt mày lạnh lẽo. Ngươi đang chất vấn ta? Thiếu nữ trên thân bỗng nhiên bạo phát đi ra lạnh lẽo khí thế, khiến cho Bá An Hầu giật mình. Cái này Thái hậu. Bá An Hầu đáy lòng ngờ vực, chậm rãi cúi đầu xuống, thần không dám. Bất kể nói thế nào, vị này đều là Thái hậu. Trong lòng không phục lễ tiết bên trên cũng không thể phạm sai lầm. Hầu gia đã nói đến đây sự kiện, vậy thì thật là tốt. Chúng ta liền đến nói một chút Ngọc Điệp công chúa bị ong vò vẽ đốt sự tình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 142 chương 1413 tướng môn quyền hậu 24. Bá An Hầu có chút mộng. Hắn là đến cho Tam công chúa lấy lại công đạo. Làm sao hiện tại biến thành Ngọc Điệp công chúa bị đốt? Chuyện Ngọc Điệp công chúa ở Tam công chúa chi mời. Bị Tam công chúa sai xử thái giám. Rồi cho một thân mật ong nước. Sau lại dẫn tới ong vò vẽ. Sơ Tranh ngữ tốc không nhanh không chậm, lộ ra một cỗ lãnh ý. Thái hậu, việc này đơn thuần nói hưu nói vượn. Bá An Hầu lập tức phản bác. Tam công chúa tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Sơ Tranh lãnh đạm quét hắn một chút. Đem người dẫn tới. Mấy cái cung nữ thái giám bị người mang vào, phần phật quỳ một chỗ. Nói một chút, là ai chỉ khiến các ngươi hại Ngọc Điệp công chúa? Lại là như thế nào làm? Cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất phát run, sắc mặt trắng bệch. Là Tam công chúa. Cung nữ thái giám lý do thoái thác cùng Sơ Tranh nói nhất trí. Những người này đều tại Tam công chúa bên người hầu hạ. Bá An Hầu sắc mặt trứng đến xanh xám. Tam công chúa rõ ràng thời điểm ngày đó không có người khác. Những cung nữ này thái giám, làm sao từng cách đều nói đến tại hiện trường giống như Thái hậu. Đây nhất định là có người hãm hại Tam công chúa. Bá An Hầu chỉ vào những cung nữ kia thái giám. Bọn họ đang nói láo. Ngọc Điệp công chúa cùng Tam công chúa không oán không cừu. Tam công chúa vì sao muốn như thế đối nàng? Sơ Tranh, hầu gia còn nhớ rõ vừa rồi ngươi nói gì không? Bá An Hầu, hắn mới vừa nói cái gì? Sơ Tranh ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, hầu gia nói là Ngọc Điệp công chúa trả thù. Xin hỏi, nếu như không phải Tam công chúa làm cái gì? Sao là trả thù? Hầu gia đã nói đến khẳng định như vậy. Nghĩ đến là biết, Tam công chúa đối với Ngọc Điệp công chúa làm cái gì? Bá An Hầu. Bá An Hầu sắc mặt trong nháy mắt xanh xám xuống tới. lời nói là chính hắn nói. Hiện tại làm sao phản bác đều vô dụng. Hầu ra còn có gì nhị không bá An Hầu. Hắn có gì nhị có làm được cái gì. Sơ tranh người ở đây chứng nhiều như vậy. Tam công chúa lần này là. Đối với tỷ muội của mình hạ như thế ngoan thủ. Bá An Hầu. Ngươi cảm thấy nên như thế nào trừng trị tam công chúa Bá An Hầu lai là tam công chúa đòi công đạo. Kết quả bây giờ lại muốn nói xử trí như thế nào tam công chúa. Hắn có thể nói thế nào tam công chúa xử trí rất mau ra đến bị phạt đến Hoàng Lăng đi thủ lăng 3 năm. Tam công chúa chính vào làm gả niên kỷ. Đi thủ lăng 3 năm. Tuy nói là công chúa cao quý không lo gả. Nhưng vẫn là qua tốt nhất chọn phò mã thời gian. Tam công chúa nháo không chịu đi. Tiểu hoàng đế ngay từ đầu còn nghĩ thay nàng nói mấy câu. Dù sao cũng là hắn hoàng tỷ. Nhưng đi sơ tranh nơi đó, sau khi trở về liền không có ý tứ kia. Trực tiếp để cho người ta đem tam công chúa đóng gói đưa đi Hoàng Lăng. Tuyên quý phi nghe nói việc này. Khẽ cười một tiếng. Nàng không sợ đắc tội Bá An Hầu Xuân Tú. Tam công chúa mình rơi xuống tay cầm. Bá An Hầu là muốn cứu nàng đều không được. Tuyên quý phi đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển. Ngờ vực mà nói, nàng tại sao muốn thay Ngọc Điệp công chúa làm chủ Xuân Tú? Thái hậu hiện tại trưởng quản hậu cung, là Ngọc Điệp công chúa làm chủ không nên sao? Tuyên quý phi cười lạnh, là hẳn là, có thể là như vậy trừng phạt. Đối với một cái công chúa tới nói, nhiều nghiêm trọng a, mà lại tam công chúa cũng bị ong vò vẽ đốt, cái này được cho hóa nhau đi. Xuân Tú trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đại lão ở giữa chiến tranh, nàng một tiểu cung nữ, không hiểu nhiều. Tuyên quý phi mình suy nghĩ một hồi. Phân phó Xuân Tú. Gần nhất cho bản cung nhìn chằm chằm bên kia. Có gì thường gì lập tức báo cáo. Phải. Dung Thí tầm điện. Dung Thí chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Đình Ảnh thay Dung Thí thu thập trên bàn thư. Hắn một bên thu thập vừa nói. Tướng quân, Thái hậu đã xử phạt tam công chúa, kia đằng sau an bài, còn cần, không cần, phải, Đình Ảnh đem thư đều điểm thiêu đốt. Dung Thí lấy lại tinh thần, đáy mắt chiếu đến kia nhảy vọt hỏa diễm. Giây lát, hắn trầm giọng nói thông báo người bên kia có thể động thủ, phải, nửa tháng sau. Hoàng thành bên kia truyền đến tin tức có hai vị đại thần liên tiếp ngoài ý muốn tử vong. Hoàng thành bên kia xuất động đại lý tự người tự mình thăm dò, xác định là ngoài ý muốn tử vong. Chuyện này chỉ gây nên một chút thảo luận, cũng không có để cho người ta quá để ý. Đằng sau cũng không có ở xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mọi người rất nhanh liền đem chuyện này ném sau ấp. Sơ tranh bên này cũng không có ra cái gì yêu thiêu thân. Tuyên quý phi cả ngày hướng tiểu hoàng đế chạy chỗ đó, biến đổi phương hướng tiểu hoàng đế chơi. Nhưng mà tiểu hoàng đế gần nhất trầm mê học tập, không rảnh phản ứng nàng còn mời tuyên quý phi cùng một chỗ học tập. Đây là sơ tranh cho hắn tìm cách. Học tập khiến người yên tĩnh. Tiểu hoàng đế phát hiện phương pháp này phi thường có tác dụng. Ngọc Điệp công chúa đã khôi phục lại, chỉ bất quá chi nhi chết cho nàng sự đả kích không nhỏ. Người có chút gầy gò. Sơ tranh hỏi nàng trước đó cầm đồ vật chạy đến nàng nơi này đến. Là muốn làm cái gì? Ngọc Điệp công chúa cũng không có giấu riêng. Nàng muốn rời đi hoàng cung. Dung Thí đến xem qua nàng về sau. Ngọc Điệp công chúa liền càng cảm thấy mình muốn rời khỏi. Bằng không thì sớm muộn nàng biểu ca sẽ phát hiện. Nàng trong cung qua chính là ngày gì? Nàng không nghĩ cho biểu ca thêm phiền phức. Nàng lấy ra đồ vật, xác thực cùng Tố Tuyết suy đoán như vậy. Là nàng mẫu phi lưu cho nàng. Rời đi hoàng cung biện pháp duy nhất chính là thành thân. Mà sơ tranh là thái hậu, đám công chúa bọn họ hôn sự đều nên nàng phụ trách. Ngươi có người thích Ngọc Điệp công chúa cúi thấp đầu, gương mặt có chút phiếm hồng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Có liền nói. Thẻ người tốt cho ngươi chỗ dựa. Ta chẳng lẽ còn không cho ngươi gả sao? Ngọc Điệp công chúa lắc đầu. Nhi thần không có. Sơ tranh đuôi lông mày có chút nâng hạ. Ngươi cam nguyện gả cho một cái không thích người? Ngọc Điệp công chúa cúi thấp xuống mặt mày. Nhìn trên mặt đất thảm. có thể rời đi nơi này, gả cho ai. Đều như thế. Tại cách này thâm cung tường cao bên trong, nàng thiên địa, đã hình thành thì không thay đổi. Ngọc Điệp công chúa rõ ràng có người thích. Thế nhưng là nàng không nói, Sơ Tranh cũng cầm nàng không có cách nào. Các loại Ngọc Điệp công chúa rời đi, Sơ Tranh để Tố Tuyết đi gọi Dung Thí tới. Thái hậu, ngài dạng này gọi đến Dung tướng quân có thể hay không không tốt lắm, nơi nào không tốt? Thái hậu, ngài cùng Dung tướng quân vẫn phải là tránh hiểm nghi. Tố Tuyết nói đến uyển chuyển. Dù sao Thái hậu còn trẻ như vậy. Nếu là bị người hữu tâm loạn truyền, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Sơ Tranh trầm tư một lát, gật đầu tán đồng Tố Tuyết, có đạo lý. Ngươi để Dung thí phụng trộm tới. Tố Tuyết mi tâm cuồng loạn. Thoải mái đến, chỉ cần có người hầu hạ coi như có một tầng bảo hiểm. Cái này khiến Dung tướng quân lén lút đến, chẳng phải là càng lộn xộn? Dung thí đương nhiên không có lén lút tới. Hắn tiến vào trong điện, Sơ Tranh liền để Tố Tuyết đi ra ngoài trước. Tố Tuyết luôn cảm thấy không thích hợp. Tố Tuyết không dám rời khỏi đại điện, chỉ rời khỏi phòng trong. Thái hậu, ngài gọi ta có chuyện gì? Sơ Tranh ra hiệu Dung thí ngồi. Không có việc gì không thể để cho ngươi, ta liền muốn gọi ngươi tới nhìn xem thế nào. Nhìn ta thẻ người tốt. Còn không được rồi. Dung thí đứng không nhúc nhích. Mặt mày nghiêm túc. Thái hậu, chúng ta hẳn là giữ một khoảng cách. Ồ, Sơ Tranh thuận miệng ứng một tiếng, hiển nhiên không nghe lọt tai. Sơ Tranh nói chính sự, ta bảo ngươi đến, là liên quan tới Ngọc Điệp hôn sự của công chúa. Đến a bỏ phiếu a cầu nguyệt phiếu anh xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 142 chương 1414 tướng môn quyền hậu 25 Dung thí xứng sờ. Hôn sự Ngọc Điệp giống như là đến kết hôn niên kỷ. Nàng muốn rời đi trong cung. Sơ Tranh nói. Nàng ngược lại là có thể tự mình làm chủ. Liền sợ thẻ người tốt không vui cùng với nàng làm ầm ĩ. Cho nên hiện tại vẫn là gọi tới hỏi một chút. Chính ngắm nghĩa cẩn thận nàng. Hoàn mỹ Dung thí ngược lại không ngờ tới Sơ Tranh kêu mình tới. Là thật sự có chính sự. Ngọc Điệp công chúa có nói muốn gả cho người nào không? Không có. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, bất quá ta nhìn nàng có người thích. Ngọc Điệp công chúa nhiều nhất là tại cung bữa tiệc gặp qua một chút thế gia công tử. Cho dù có cảm mến người, cũng hẳn là những người kia. Chỉ là không biết là ai. Thái hậu sẽ vì nàng chỉ cưới Dung thí mang theo trần chờ. Hôn sự của công chúa không phải trò đùa. Chỉ có những cái kia chân chính được sủng ái công chúa mới có cơ hội lựa chọn người mình thích. Dư công chúa, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ trở thành vật hy sinh. Chỉ cần ngươi muốn, ta là được rồi. Nữ hài tử thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh, như trong ngọn núi nước suối trong thanh gió mát vẩy vào lòng người trên ngọn. Dung thí nhịp tim bỗng dưng để lọt nửa nhịp. Đáy mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Nàng nói lời như vậy. Vi thần sẽ hỏi Ngọc Điệp công chúa. Dung thí không dám nhìn Sơ Tranh, kính cẩn lễ phép mà nói, Thái hậu như không có chuyện khác, vi thần liền cáo lui trước. Sơ Tranh đứng dậy, ngăn lại hắn. Dung tướng quân. Dung thí thân thể đột nhiên về sau rút lui. Giống như Sơ Tranh là vi rút. Thái hậu tự trọng. Tự trọng có thể có được ngươi sao? Dung thí trong đầu ông một chút. Hắn giống như không ngẩn nghe rõ Sơ Tranh nói cái gì. Dung thí ngữ điệu cực trầm, Thái hậu. Ngài đang nói cái gì? Sơ Tranh xích lại gần hắn, Dung thí đã quên tránh đi, cứ như vậy đối đầu Sơ Tranh gần trong gang tấc mặt. Non mịn như bạch từ làn da. Thon dài mà quyển vỉnh lên lông mi dưới. Một đôi thanh lánh mắt. Chiếu đến hình dạng của hắn. Trong nháy mắt kia, Dung thí hoảng hốt cảm thấy trong mắt nàng chỉ nhìn thấy chính mình. Lại hình như xuyên thấu qua cặp mắt kia, trông thấy càng mơ hồ xa xôi chính mình. Dung thí vô ý thức lui về sau. Bên hông đột nhiên siết chặt. Sơ Tranh vòng lấy eo của hắn, nàng tựa ở trên bả vai mình, thanh âm thanh liệt rơi vào bên tai, ngươi là của ta. Thái hậu, ngài biết mình đang nói cái gì không? Dung thí lúc này phá lệ bình tĩnh. Ta và ngươi vốn là có hôn ước. Vâng, thế nhưng là ngài đã tiến cung. Dung thí nói, ngài đã quên sao? Vậy thì thế nào, cũng không phải ta tự nguyện. Sơ Tranh có chút chích xuống dưới đầu. Cánh môi sát Dung Thí cổ quá khứ. Ngươi để ý? Dung Thí buông thõng tay nắm chặt. Ngài cảm thấy ta không nên để ý sao hả? Vậy ngươi để ý đi. Sơ Tranh vỗ xuống bầu ngực hắn, không thèm nói đạo lý tuyên bố, dù sao ngươi chỉ có thể là của ta. Thẻ người tốt là ta. Dung Thí án lấy Sơ Tranh bả vai, đưa nàng đẩy ra. Thái hậu, đừng lại hồ ngôn loạn ngữ. Dung Thí liền lễ tiết đều đã quên, khí thế hung hăng rời đi. Thái hậu, ngài không có sao chứ? Vừa rồi Dung tướng quân kia một mặt muốn giết người bộ dáng. Thái hậu cùng hắn nói cái gì rồi? Không có việc gì. Không có hôn đến thẻ người tốt, không vui. Tố Tuyết ngờ vực nhìn xem gian phòng, không có nhìn ra cái gì dạng tới. Mấy ngày kế tiếp, Dung Thí không đến, Ngọc Điệp công chúa cũng không. Bất quá Dung Thí phái người đưa tới một phong thư. Trên thư viết Ngọc Điệp công chúa muốn gả người. Đối phương gia thế không được tốt lắm, cũng không tính kém. Dung Thí đại khái đã điều tra cảm giác đối phương không sai, lúc này mới đem phong thư này đưa tới. Sơ Tranh để tiểu hoàng đế hạ chỉ. Tiểu hoàng đế ngược lại là rất kỳ quái. Mẫu hậu, vì sao không cho hoàng tỷ tìm tốt hơn? Ta cho ngươi tìm có quyền thế hoàng hậu. Ngươi có muốn không? Không muốn. Tiểu hoàng đế dọa đến tranh thủ thời gian hạ chỉ. Ngọc Điệp công chúa không nghĩ tới mình thật sự có thể gả cho mình muốn gả người, cùng ngày đến Sơ Tranh tẩm cung tạ ơn. Thái hậu đang nghỉ ngơi, công chúa muộn chút thời gian lại đến đi. Không có việc gì, ta ở chỗ này chờ mẫu hậu. Cung nữ khuyên hai câu, Ngọc Điệp công chúa không đi, cung nữ cũng không có cách nào. Mà lúc này người trong cuộc chính sấm lên tường, chuẩn bị nhảy xuống. Nàng liếc thấy gặp dưới tường đi ngang qua Dung Thí. Dung tướng quân. Sơ Tranh gọi hắn. Dung Thí ngước mắt. Nhìn thấy Sơ Tranh đứng ở trên tường. Lông mày nhịp tim nhảy. Thái hậu, ngài đang làm gì? Sơ Tranh từ trên tường nhảy đi xuống. Tường kia chí ít cao hơn 3 mét. Dung Thí theo bản năng giang hai tay tiếp được Sơ Tranh. Lần trước sau đó, bọn họ một mực chưa thấy qua. Dung Thí lúc này nhìn thấy Sơ Tranh, nỗi lòng phức tạp. Hắn vìn Sơ Tranh, cũng không có buông ra. Thấp giọng hỏi nàng. Thái hậu, ngài biết cái này rất nguy hiểm sao? Đường đường một nước thái hậu, dĩ nhiên leo tường. Cái này để người ta trông thấy, còn thể thống gì? Điểm ấy độ cao tính là gì? Sơ Tranh lơ đĩnh, ngươi đi làm cái gì? Tuần tra. Hắn hiện đang phụ trách toàn bộ hành cung an toàn. Ồ, Sơ Tranh buông ra Dung Thí kéo quần áo, hướng phía ngoài cung đi. Dung Thí nhíu mày, Sơ Tranh cái này thái độ lãnh đạm. Hắn đuổi theo Sơ Tranh. Thái hậu, ngài nghĩ đi làm cái gì? Dung Thí không muốn cùng đi lên. Thế nhưng là thân thể của hắn không nhận đại não khống chế. Sơ Tranh tích chữ như vàng, xuất cung. Xuất cung. Nghĩ đến lần trước xuất cung sự tình, Dung Thí mi tâm chính là một trận cuồng loạn. Ngài xuất cung làm gì? Còn một người có việc. Trừ bại ra ta còn có thể làm gì? Ta còn có thể làm gì? Dung Thí nhíu mày. Ngài không thể một người ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ta sợ. Sơ Tranh ánh mắt có chút nhất chuyển, vậy ngươi theo giúp ta. Dung Thí rất muốn nhắc nhở nàng, thân phận của nàng, bọn họ không nên dạng này. Có thể là chống lại Sơ Tranh cặp mắt kia, Dung Thí lại rất khó cự tuyệt nàng. Sơ Tranh xuất cung chính là bại cái nhà. Dung Thí ở phía sau giúp nàng cầm đồ vật. Hắn cũng không biết nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Hoàng đế đem quốc khố chìa khóa cho nàng sao? Sơ Tranh mua đến không sai biệt lắm. Tìm một chỗ ăn cái gì? Dung Thí tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ, đứng ở một bên chờ. Sơ Tranh gõ bàn một cách nói, ngồi. Vi thần đứng đấy là tốt rồi. Ta còn có thể ăn ngươi? Sơ Tranh một tay lấy hắn kéo qua. Giữ săn uy hiếp. Đây là mệnh lệnh. Ngươi động một cách thử một chút. Dung Thí đem mình tay tránh ra. Sơ Tranh chấn định thu tay lại, hai tay khoanh để lên bàn. Hai vị khách quan ăn chút gì? Điếm tiểu nhị kinh diễm, hai người này dung mạo còn chưa thấy qua đẹp mắt như vậy người. Sơ Tranh ra hiệu Dung Thí điểm. Dung Thí. Dung thí điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn. Hai vị khách quan chờ một lát, lập tức tới ngay. Điếm tiểu nhị chạy chậm đến rời đi. Sơ tranh đưa tay đi lấy trên bàn ấm trà. Dung thí lập tức động tác. Tay của hai người đồng thời khoác lên ấm trà bên trên. Sơ tranh đặt tại trên ngón tay của hắn. Nàng có chút nghiêng đầu nhìn hắn. Dung thí như bị bỏng một chút, ngón tay co rụt lại, thả lại trước người, có chút đứng ngồi không yên. Hắn mang binh đánh giặc, đối mặt 10 vạn hùng binh đều không có cảm giác như vậy. Sơ tranh rót hai chén trà, đem một chén thả ở trước mặt hắn, Dung tướng quân uống trà. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 142 chương 1415 tướng môn quyền hậu. 26 tại Dung thí đáy lòng sắp bắn nổ thời điểm, điếm tiểu nhị đến dọn thức ăn lên. Sơ tranh ăn cái gì không làm sao nói, yên lặng dùng cơm. Thiếu nữ khuất bóng mà ngồi, nàng mỗi cái động tác đều giống như mang theo quang mang để cho người ta mắt lon lon. Dung tướng quân, nhìn ta có thể nhìn no bụng. Sơ tranh đưa tay ở trước mặt hắn lắc một chút. Dung thí hoàn hồn, hắn vừa rồi dĩ nhiên nhìn đến xuất thần. Sơ tranh điểm xuống cái bàn, mang theo cảnh cáo, ăn cơm thật ngon. Ăn cơm liền ăn cơm. Nhìn nàng làm cái gì, Dung thí cúi đầu ăn cơm, sơ tranh kẹp đồ ăn thả hắn trong chén. Dung thí có chút dừng lại, cũng không có khoảng cách, bất quá đồ ăn là vị gì, hắn một chút cũng không có nếm ra. Sơ tranh không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, cùng ngày liền trở về. Lên núi thời điểm sơ tranh đi không nhanh, Dung thí đi theo đằng sau. Sơ tranh lui về, dắt Dung thí xuôi ở bên người tay. Thái hậu Dung thí chấn kinh theo bản năng nghĩ rút về mình tay. Không ai. Đây là có người hay không vấn đề sao? Thái hậu, xin ngài buông ra vi thần. Ta liền không. Sơ tranh dắt lấy hắn đi lên. Đoạn này đường vốn là không dễ đi lắm, Dung thí còn thật không dám cùng nàng lôi kéo. Dung thí ánh mắt rơi vào hai người giao áp trên tay, ánh mắt sâu hơn sâu. Thật lâu, hắn chậm rãi nắm chặt ngón tay. Sơ tranh quay đầu nhìn hắn. Dung thí đem ánh mắt rời. Nhìn về phía nơi khác. Thính tai bá một cách đỏ lên cách triệt để. Nóng bỏng bỏng. Sơ tranh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh sơn lâm. Dung thí cũng phát giác được cái gì. Cơ hồ là đồng thời, mấy mũi tên từ giữa rừng núi bắn ra. Dung thí con ngươi co rụt lại, đem sơ tranh kéo hướng mình, ôm nàng tránh đi kia mấy mũi tên. Chạy! Dung thí đem sơ tranh đẩy ra, hắn rút ra kiếm, đánh dùng bắn tới mũi tên. Sơ tranh đứng không nhúc nhích, ngân tuyến từ cổ tay nàng bên trong nhô ra, hướng phía trong núi rừng vọt tới. A kinh hoàng tiếng kêu từ trong núi rừng truyền đến. Bắn ra mũi tên rõ ràng giảm bớt. Dung thí mấy bước tiến vào núi rừng, tiếng đánh nhau vang lên, nhưng cũng chỉ là một lát, rất nhanh liền yên tĩnh xuống dưới. Sơ tranh dẫm lên cành khô đi vào sơn lâm. Dung thí đang tại một cỗ thi thể bên trên lật tìm cái gì. Người nào dĩ nhiên có thể mai phục tại nơi này. Đầu này tiểu đảo tuần tra cấm vệ quân là không nhiều, thế nhưng không ít. Bọn họ lên núi đều phải vừa đi vừa nghỉ, tránh đi những cấm vệ quân kia. Không biết. Dung thí không tìm được thứ gì. Hắn đứng dậy lôi kéo sơ tranh rời đi. Rời đi trước. Tuần tra cấm vệ quân nghe thấy thanh âm sẽ tới xem xét. Chạy người sao? Ân, chạy một cái. Ai muốn giết ngươi thái hậu, muốn giết vi thần rất nhiều người. Dung thí tựa hồ cảm thấy sơ tranh vấn đề này có chút buồn cười, vi thần trên chiến trường giết người, rất nhiều. Hắn trở lại hoàng thành. Liền gặp gỡ nhiều lần ám sát. Đều là đến trả thù. Bất quá. Dung thí không có lại nói cái gì. Hắn lôi kéo sơ tranh đi được càng nhanh. Dung thí đem sơ tranh đưa đến tẩm cung. Rất mau rời đi. Tấm vệ quân phát hiện những người kia chẳng mấy chốc sẽ tìm đến hắn. Một bên khác. Nhiếp chính vương nhìn xem quỳ ở trước mặt mình người. Thần sắc âm trầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Thuộc hạ. Thuộc xem ra thái hậu cùng Dung tướng quân cử chỉ thân. Đằng sau chữ còn không nói ra, Nhiếp chính vương nắm lấy chén trà trên bàn đập tới. Vừa pha trà, nóng hổi nước nóng, nện ở trên mặt người kia trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, rất là dọa người. Có thể người kia không nhúc nhích. Tốt một mình ngươi Nhiếp sơ tranh. Nhiếp chính vương nắm chặt nắm đấm. gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm hàn quang. Cũng dám cùng Dung Thí Thông đồng tại một khối. Nhiếp Chính Vương phất tay để người kia xuống dưới. Hắn trong phòng đi tới đi lui. Cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, dĩ nhiên rắc khóe miệng lộ ra một cách âm trầm nụ cười. Hành cung phát hiện không rõ nhân sĩ thi thể. Dẫn đến toàn bộ hành cung giới nghiêm. Tuần tra cấm vệ quân cũng tăng nhiều không ít. Tốt ở phía sau cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy bình thường. Dung thí để đình ảnh cho sơ tranh đưa một vài thứ tới. Không phải vật hy hãn gì, chính là một chút ăn uống hoặc là cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Thái hậu, những vật này, ngài lấy ở đâu? Tố Tuyết nghi hoặc nhìn thêm ra đến đồ vật. Hôm qua thu thập thời điểm còn không có. Mua, sơ tranh không thèm để ý đạo. Ngươi đừng nhúc nhích thả chỗ ấy. Tố Tuyết không thu thập những vật kia. Chỉnh lý tốt bên cạnh cái bàn. Thái hậu, qua vài ngày chính là trung thu. Đến lúc đó sẽ có cung yến. Sơ tranh uể oải ứng một tiếng. Tố Tuyết gặp nàng dạng này cũng không có tiếp tục nói đi xuống. Trung thu cung yến là quy củ, hàng năm đều phải cử hành. Sơ tranh làm thái hậu, muốn chiếu tấu các mặt cũng rất nhiều. Thái hậu thật sự thật là khó. Cung yến cùng ngày. Sơ tranh thỉnh trang có mặt, nàng ngồi ở tiểu hoàng đế chỗ bên cạnh bên trên, một bên khác là tuyên quý phi. Sơ tranh không nhìn thấy Dung thí. Nhiếp Chính Vương ngược lại là tại vị trí bên trên, đang cùng bên cạnh đại thần nói chuyện. Trung thu cung yến. Những này tại hành cung bên trong đám đại thần. Không thể trở về nhà đi. Cho nên tiểu hoàng đế cũng không có quy củ nhiều như vậy. Để mọi người tùy ý. Bầu không khí mười phần hòa hợp. Ca múa sáo trúc từng tiếng lọt vào tai. Mẫu hậu thần thiếp mời ngài một chén rượu. Tuyên quý phi quy quy củ củ đứng tại sơ tranh trước mặt. Trên mặt ý cười. Chuyện lúc trước. Thần thiếp tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Còn xin mẫu hậu rộng lòng tha thứ. Ôi! Cái này là muốn đi cái gì kịch bản sơ tranh đáy lòng ngờ vực, bất quá vẫn là bưng chén rượu lên. Tuyên quý phi không có làm cái gì yêu thiêu thân, mời rượu xong liền trở về. Sơ tranh. Cung yến đến một nửa, tuyên quý phi bỗng nhiên đứng dậy nói thân thể khó chịu, xin được cáo lui trước. Tuyên quý phi vừa đi không bao lâu, đã có người tới bẩm báo, nói tuyên quý phi ở bên ngoài không cẩn thận quẳng xuống thang. Té chết. Bẩm báo cung nữ cùng Tố Tuyết đồng thời kinh hồn táng đảm. Đây là ngày cách này thái hậu có thể nói lời sao? Sơ tranh cân nhắc lại. Cùng tiểu hoàng đế nói một tiếng. Mang người rời đi. Cung nữ dẫn sơ tranh đi ở phía trước. Rời đi sáo trúc âm thanh không ngừng đại điện. Bốn phía liền lộ ra yên tĩnh không ít. Đây không phải về tuyên quý phi tẩm điện con đường. Ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào kia? Cung nữ nghe thấy sơ tranh tra hỏi. Bước chân cứng đờ. Một giây sau. Cung nữ nhanh như chớp chạy về phía trước. Biến mất trong bóng đêm. Ai Tố Tuyết khiếp sợ kêu một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này đằng sau xuất hiện mấy tên thái giám. Bọn họ cấp tốc xông lên muốn che sơ tranh cùng Tố Tuyết miệng mũi. Các ngươi chơi thập. Tố Tuyết chính là cái tiểu nha đầu. Không có gì phản kháng bên trong. Đảo mắt liền bị người ta tóm lấy. Còn không có kêu ra tiếng. Người liền hôn mê bất tỉnh. Sơ tranh liền không có dễ đối phó như vậy. Mấy tên thái giám vây quanh sơ tranh nửa ngày không có tay. Cuối cùng còn đem mình cho bồi tiến vào. Sơ tranh trước nhìn một chút Tố Tuyết. Chỉ là ngất đi, không có gì đáng ngại. Sơ tranh trêu chọc hạ nặng nề tay áo. Một cước giẫm tại bên trong trên người một người. Ai phái ngươi đến? Người kia không nghĩ tới nhìn qua nhu nhu nhược nhược thái hậu. Có thể đánh như vậy. Không có. Không ai. Sơ tranh con ngươi khẽ híp một cái. Người này không quá giống thái giám. Sơ tranh nhấc chân liền đạp đến hắn một vị trí nào đó bên trên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 142 chương 1416 tướng môn quyền hậu 27 sơ tranh điềm nhiên như không có việc gì trở lại trên yến hội. Mẫu hậu, ngài đi làm cái gì rồi? Tiểu hoàng đế lại gần, hiếu kỳ hỏi. Không làm cái gì. Sơ tranh khí định thần nhàn, ngồi xuống, giống kiểu gì? Ồ, tiểu hoàng đế luôn cảm thấy Sơ Tranh có thú vị không có gọi mình. Một mình hắn đối diện với mấy cái này đại thần rất buồn tẻ. Yến hội hơn phân nửa, các vị đám đại thần cũng ăn uống không sai biệt lắm. Tiểu hoàng đế mang người ra ngoài thả yên hoa. Nhiếp chính vương đâu có đại thần nhỏ giọng hỏi. Tiểu hoàng đế nghe thấy, cũng chuyển cách đầu tìm người. Mọi người riêng phần mình nhìn xem, không thấy nhiếp chính vương. Vừa rồi nhiếp chính vương vẫn còn. Làm sao lúc này đã không thấy tăm hơi? Tiểu hoàng đế phân phó Dương Đức Công Công. Đi tìm một cách hoàng thúc. Tiểu hoàng đế hiện tại coi như đối với nhiếp chính vương trong lòng có ý tưởng. Mà dù sao là trung thu cung yến. Nhiếp chính vương cái này người nhà đều không đến. Tiểu hoàng đế cũng làm người ta chờ lấy. Dương Đức Công Công người có một trận mới trở về. Thần sắc hơi khó coi tại Dương Đức Công Công bên tai nói nhỏ vài câu. Dương Đức Công Công sửng sốt một chút, bốn phía đại thần dồn dập an tĩnh lại, không rõ ràng cho lắm nhìn xem. Xảy ra chuyện gì? Tiểu hoàng đế hỏi. Dương Đức Công Công cúi người tại tiểu hoàng đế bên tai nói nhỏ. Tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế dẫn người đá văng cửa điện. Nhiếp chính vương cùng tuyên quý phi bị bắt giam ở giường. Cho dù tiểu hoàng đế đối với tuyên quý phi không là nam nhân đối với nữ nhân cái chủng loại kia tình cảm. Lúc này cũng biết. Mình hậu phi. Cùng nhiếp chính vương thông đồng cùng một chỗ. Là cho hắn vì hoàng đế này đội nón xanh. Tuyên quý phi cùng nhiếp chính vương đều đã tỉnh táo lại. Lúc này riêng phần mình quỳ ở một bên. Trong điện bầu không khí rụng gì. Hoàng thúc đây là có chuyện gì? Tiểu hoàng đế ngồi ở phía trên. Khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ. Thần cũng không biết. Nhiếp chính vương cau mày. Thần thiếp là bị người hãm hại. Tuyên quý phi trực tiếp khóc lóc kể lể bệ hạ. Thần thiếp cái gì cũng không biết. Bị người hãm hại? Tiểu hoàng đế nói năng có khí phách hỏi. Người nào hãm hại ngươi? Tuyên quý phi ánh mắt liếc qua quét đến ngồi ở một bên uống trà Sơ Tranh. Trong đầu điện quang hỏa thạch lóe lên mấy ý nghĩ. Là nàng lúc ấy nàng sau khi ra ngoài để cho người ta kiếm cớ đem nàng kêu đi ra. Về sau nàng không hiểu thấu liền hôn mê. Tỉnh lại rồi cùng nhiếp chính vương. Còn bị tiểu hoàng đế tại chỗ bắt tại trận. Nhiếp chính vương đoán chừng cũng kịp phản ứng. Là thái hậu. Tuyên, quý phi chỉ vào Sơ Tranh, là thái hậu hãm hại thần thiếp. Tuyên quý phi, nói chuyện giảng chứng cứ. Sơ Tranh cắt đứt nàng. Ngươi có chứng cứ gì? Chứng minh là ta hãm hại ngươi chính là ngươi. Tuyên quý phi đôi mắt đẹp trừng lớn. Bên trong tràn đầy oán giận. Ngươi nói là chính là Sơ Tranh đặt chén trà xuống. Đem chén đóng ném lên. Rất nhỏ va chạm âm thanh. Trong điện phá lệ rõ ràng. Ngươi coi mình là ai ta? Tuyên quý phi không có chứng cứ, có thể chứng minh nàng là bị Sơ Tranh hãm hại. Mà nàng cùng nhiếp chính vương tẩu thả, lại là tiểu hoàng đế tận mắt nhìn thấy. Trừ phi có mang tính then chốt chứng cứ, bằng không bọn hắn là hết đường chối cãi. Thân là hậu phi cùng vương ra cầu thả. Kia hạ chàng tuyên quý phi ngấm lại đều cảm thấy sợ hãi. Bệ hạ, chuyện này có kỳ quặc, thần tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Bệ hạ không muốn bị người lừa gạt. Nhiếp chính vương mặt âm trầm. Hoàng thúc lời này là ý gì? Tiểu hoàng đế tay nhỏ vỗ bàn chấm trông thấy đều là giả. Nhiếp chính vương. Tuyên quý phi. Người tới. Dung thí mang người từ ngoài điện tiến đến. Đem bọn hắn dẫn đi. Chấm không muốn nhìn thấy bọn họ. Bệ hạ. Thần thiếp oan uổng. Tuyên quý phi thanh âm lanh lảnh. Vừa khóc vừa gào. Cuối cùng bị cấm vệ quân kéo ra ngoài. Vương ra, mời. Nhiếp chính vương vẫn còn tính chấn định. Hắn đứng dậy. Nhìn một chút Dung thí. Lại nhìn một chút Sơ Tranh. Phất tay áo rời đi. Các loại người đi rồi, tiểu hoàng đế mới mềm tại long ỷ ở bên trong. Mẫu hậu, hoàng thúc thật cùng. Tiểu hoàng đế hỏi được trần chờ. Hắn là không tin lắm. Sự tình đã phát sinh. Chân tướng có trọng yếu không? Sơ Tranh bám lấy cái cằm. Ngươi bây giờ muốn. Là như thế nào đem chuyện này lớn nhất lợi ích hóa? Ta cũng liền có thể giúp ngươi tới đây. Thành thục hoàng đế muốn tự mình nghĩ vấn đề. Tuyên quý phi chỗ tốt đưa. Hậu phi Tư Thông không phải là bị vĩnh cửu nhốt tại lãnh cung, chính là ba thước bạt lăng lên đường. Nhiếp chính vương ngược lại không tốt lắm xử trí. Hắn hiện tại có như vậy vây cánh. Tiểu hoàng đế lâm vào trầm tư. Sơ Tranh không có quấy rầy tiểu hoàng đế suy nghĩ, lặng yên không tiếng động rời đi. Nàng đi ra đại điện không bao xa, Dung Thí mang theo một đội người cùng nàng đụng vào. Thần hộ tống Thái hậu hồi cung. Dung Thí thái độ mười phần quan phương, nhìn không ra bất kỳ gì thường. Sơ Tranh tùy ý gật đầu, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng nàng trong cung đi. Trên đường hai người giữ một khoảng cách cũng không nói chuyện. Dung Thí đưa nàng đưa đến cửa cung, hành lễ cáo lui. Sơ Tranh. Ách, Thái hậu thật là khó. Bóng đêm mơ màng. Có gió nổi lên, tán cây cành cây sạp sạp sạp vang lên. Thiếu nữ nghiêng người nằm ở trên giường, thân hình tinh tế hữu nhu yếu. Mặt đất có bóng ma di động. Bóng ma dần dần tới gần giường, lặng yên không một tiếng động còn như ruột mị. Sẽ ở đó đảo âm ảnh tới gần giường, vươn tay chuẩn bị đụng vào trên giường thiếu nữ thời điểm. Trên giường thiếu nữ cầm một cái chế trụ đối phương thủ đoạn, mấy lần liền đem người đặt tại một bên. Dung tướng quân. Hơn nửa đêm đến cho ai ra thì tầm sao bị theo người ở, âm điệu hơi có vẻ bất đắc dĩ. Thái hậu biết là vi thần. Còn xuống tay nặng như vậy. Sơ Tranh đem hắn buông ra. Làm gì hơn nửa đêm không ngủ được. Dung Thí đứng dậy, xoa bị Sơ Tranh theo qua địa phương, Nhiếp chính vương sự tình, là ngươi làm không phải. Ta nhìn thấy. Dung Thí yếu ớt. Ngươi trông thấy còn hỏi. Dung Thí vừa muốn đứng dậy, Sơ Tranh đột nhiên đem hắn té nhào vào trên giường. Dung Thí đáy lòng kinh ngạc, kinh thái hậu, ngươi làm gì diệt khẩu. Diệt khẩu không phải ngươi như thế diệt a. Dung Thí đè lại Sơ Tranh. Thanh âm trầm thấp lại nghiêm túc. Thái hậu. Chớ làm loạn. Làm loạn thì sao, cắn ta a, ta hôn hôn sờ sờ ta thẻ người tốt còn không được sao thái hậu. Làm như vậy. Chúng ta liền không có đường lui. Ngươi còn nghĩ lui đến nơi đâu, ngươi thật sự muốn cùng ta. Dung Thí phía sau biến mất, trong điện đột nhiên an tĩnh lại. Ánh trăng chiếu vào mặt đất. Ngoài cửa sổ lay động nhánh cây, tại mặt đất ném ra nhỏ vụn bóng ma. Dung Thí cúi thấp đầu mặc quần áo, từng cái cài tốt, động tác chậm chạp giống như là bị người ấm chậm thả khóa. Hắn có chút ré mắt. Tiểu cô nương ré vào trên gối đầu tựa hồ có chút mệt mỏi, trên mặt còn mang theo một chút màu ửng đỏ. Dung Thí đưa tay sờ nàng mềm mại tóc dài, còn tốt chứ, rất tốt. Sơ Tranh trích xuống dưới đầu, không cho Dung Thí sờ tóc nàng. Dung Thí ngón tay ôm lấy nàng một sợi tóc dài, từ hắn giữa kẽ tay rơi xuống. Dung Thí chống đỡ bên cạnh. Úi người nhìn nàng. Thái hậu. Ngươi thích ta sao Sơ Tranh? Bằng không thì ngươi vì cái gì ở đây? Dung Thí nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu. Úi người hôn nàng mi tâm một chút, ngươi trước đứng lên ta chỉnh đốn xuống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 142 chương 1417 tướng môn quyền hậu 28 tố tuyết mê man một đêm. Ngày thứ hai ôm đầu đứng lên. Nàng làm sao trở về, đêm qua về sau xảy ra chuyện gì? Thái hậu tố tuyết dọa đến cả người đều thanh tỉnh. Tranh thủ thời gian đứng dậy hướng Sơ Tranh tầm cung chạy. Tố tuyết đẩy cửa ra đi vào trong điện yên tĩnh. Sơ Tranh nằm nghiêng còn đang ngủ. Gặp Sơ Tranh khỏe mạnh, tố tuyết thở phào, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng nhớ đến giống như gặp phải mấy người. Sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Tố tuyết. Thái hậu. Tố tuyết lấy lại tinh thần, mau tới trước, ngài tỉnh. Sơ Tranh ngồi xuống, bó lấy quần áo, ăn. Thái hậu tối hôm qua. Ít hỏi thăm. Sơ Tranh không cho hỏi, tố tuyết cũng không dám hỏi lại. Nàng hầu hạ Sơ Tranh thay y phục, Sơ Tranh lại làm cho nàng đi ra ngoài trước. Tố tuyết lơ ngơ, ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm ánh mắt đột nhiên một trận. Trên giường đồ vật có phải là bị đổi qua? Tố tuyết chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cẩn thận lui ra ngoài. Thẳng đến về sau nàng rốt cuộc không có nhìn thấy kia giường đệm chăn mới phát giác được không thích hợp. Thế nhưng là tố tuyết lại không dám hỏi. Tố tuyết thăm dò được tối hôm qua chuyện phát sinh. chỉ biết xảy ra chuyện cụ thể tình huống như thế nào cung nữ bọn thái giám đều không rõ ràng lắm. Loại sự tình này nhất định sẽ bị cấm chỉ truyền bá. Cái này truyền ra một chữ, khả năng chính là mất đầu trọng tội. Người biết coi như lại nghĩ bát quái cũng không dám nói lung tung. Ngay tại Tố Tuyết suy nghĩ xảy ra chuyện gì thời điểm có người tới đưa tin. Thái hậu, Nhiếp Chính Vương muốn gặp ngài. Gặp ta Nhiếp Chính Vương bây giờ bị giam lỏng. Lúc này còn muốn gặp nàng. Làm gì truyền tin cung người nói. Là. Nhiếp Chính Vương nói. Ngài không đi gặp hối hận. Sơ tranh ta có cái gì tốt hối hận kia cung nhân chậm rãi phun ra ba chữ, dung tướng quân. Sơ tranh con ngươi khẽ hít một cái. Nhiếp Chính Vương bị giam lỏng tại cung điện của mình bên trong bốn phía đều là cấm vệ quân. Sơ tranh đi theo cung nhân đi vào. Nhiếp Chính Vương ngồi ở chủ vị tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm, cũng không có ăn không ngon ngủ không ngon biểu hiện. Thái hậu. Sơ tranh tiến đến, Nhiếp Chính Vương lập tức đứng dậy cung nghênh. Nhiếp Chính Vương tìm ta có chuyện gì Thái hậu mời ngồi. Nhiếp Chính Vương mặt ngậm cười yếu ớt. Sơ tranh cũng không sợ hắn thoải mái ngồi xuống. Thái hậu, ngươi thật sự rất thông minh. Nhiếp Chính Vương giống như cảm thán bình thường để cho ta càng ngày càng thích, ta đều không nỡ tổn thương ngươi. Sơ tranh đầu ngón tay điểm một cái tay vịn, ngươi không tổn thương được ta. Ha ha ha, Thái hậu như thế dáng vẻ tự tin, ngược lại để ta nghĩ tới mẫu thân ngươi. Nhiếp Chính Vương bừng tỉnh đại ngộ chẳng, a đúng, ngươi khả năng không biết mẫu thân ngươi. Ta còn thực sự không biết. Nguyên chủ là bị Thái phó đại nhân nuôi lớn. Nàng căn bản chưa thấy qua mẫu thân và phụ thân. Theo Thái phó chính mình nói, bọn họ xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Nhiếp Chính Vương lâm vào trong hồi ức. Mẫu thân ngươi năm đó thế nhưng là kinh thành đệ nhất tài nữ. Bao nhiêu thế gia công tử đều vì nàng khuyên đảo. Nguyện bác giai nhân cười một tiếng. Trong này bao quát tiên hoàng cùng hắn. Thế nhưng là vị này tài nữ cuối cùng lại chỉ lựa chọn một ngôi nhà thế bình thường nam tử. Bọn họ cũng không phải chết tại cái gì ngoài ý muốn. Là ta làm. Nhiếp Chính Vương cười nói bản vương không có được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Lúc ấy nguyên chủ vừa ra đời không lâu. Nhiếp Chính Vương thiết kế để nguyên chủ phụ thân gia tộc trên lưng phản quốc chi tội. Lúc ấy đang cùng quay qua giao chiến. Cái tội danh này chỉ cần đem chứng cứ chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy liền sẽ dựa theo hắn tưởng tượng đi. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Tiên hoàng tức giận. Có thể kia rốt cuộc là hắn thích nhưng lại không được đến người. Cho nên tiên hoàng vụng trộm thả bọn họ một con đường sống. Nhiếp Chính Vương lấy tiếp ứng làm lý do đem bọn hắn tiếp đi. Nhiếp Chính Vương biểu hiện được quá tốt, bọn họ đều không có hoài nghi đi theo Nhiếp Chính Vương đi. Ta hoàng huyên chính là mềm lòng, người như vậy không chiếm được, giữ lại có gì hữu dụng đâu, ngươi nói đúng đi. Sơ tranh bình tĩnh nhìn hắn, không phát biểu nhậm cái nhìn thế nào. Nhiếp Chính Vương cũng không thèm để ý, tiếp tục nói đi xuống. Để cho ta ngoài ý muốn chính là, hoàng huyên vậy mà tại lúc sắp chết, đưa ngươi tiếp tiến vào cung. Bản vương còn tưởng rằng hoàng huyên thật sự đại độ như vậy, kết quả đến trước khi chết vẫn là không cam tâm đâu. Sơ tranh. Có câu thô tục muốn nói. Không chiếm được người trong lòng, liền đạt được người trong lòng nữ nhi sao lòng người thật sự là phức tạp. Sơ tranh trong lòng mưa đạn đã quét mấy trang trên mặt lại là mười phần lạnh lùng. Vương gia nói với ta những này. Có làm được cái gì Nhiếp Chính Vương nụ cười có chút thu vào. Đáy mắt chỗ sâu tuôn ra mấy phần kinh nghi. Nghe thấy chuyện như vậy. Phản ứng của nàng không khỏi tỉnh táo quá mức. Nhiếp Chính Vương, ngươi. Liền tuyệt không kinh ngạc sơ tranh ta vì sao muốn kinh ngạc. Ta cũng không phải nguyên chủ. Lại cầu huyết kịch bản ta đều gặp qua. Điểm ấy tính là gì? Mưa bụi. Nhiếp Chính Vương bị chèn họng hạ. Cái. Nay phát triển làm sao không đúng đây ngươi đây là người bình thường phản ứng sao sơ tranh giọng điệu lãnh lãnh đạm đạm. Vương gia ngày hôm nay gọi ta tới. Chính là vì nói với ta chuyện cũ ôn chuyện dĩ nhiên không phải. Nhiếp Chính Vương thần sắc nghiêm một chút. Vốn cho rằng những sự tình này có thể làm cho nàng luống cuống trận cước, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tuyệt không quan tâm. Nhiếp chính vương ngồi vào bên cạnh, bản vương ngày hôm nay mời thái hậu đến, là nghĩ thái hậu bang bản vương một chuyện. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Thái hậu không nghĩ bản vương đưa ngươi cùng dung thí sự tình nói ra. À, nhiếp chính vương nhẹ sách hai tiếng. Cái này hủy có thể cũng không phải là thái hậu. Còn có dung thí. Dung tướng quân. Thái hậu. Ngươi nói. Là ta cùng hậu phi tư thông nghiêm trọng. Vẫn là một nước thái hậu cùng tướng quân tư thông nghiêm trọng, tên chó chết này từ chỗ nào biết đến. Đúng, ngày đó tập kích thẻ người tốt chạy mất một người. Là hắn làm ra sơ tranh đáy lòng xoay chuyển 18 đạo cong, trên mặt yêu nguyên không có bất kỳ tâm tình gì biểu lộ. Vương gia nói bậy bạ gì đó, ta có không có nói hoàng trong lòng ngươi rất rõ ràng. Nhiếp chính vương ngoạn vị nhìn xem nàng, thái hậu nếu là không nghĩ ta truyền đi, nhất nghe tốt nghe điều kiện của ta. Nhiếp chính vương cảm thấy sơ tranh sẽ không cầm nàng cùng dung thí mệnh nói đùa. Cho nên hắn lúc này đã tính trước. Nhưng mà. Sơ tranh phản ứng bình bình, ồ. Tẩu vật lợi hại nha. Uy hiếp được trên đầu ta đến rồi. Sơ tranh chống đỡ tay vịn đứng lên. Nhiếp chính vương dù bận vẫn ung dung ôm lấy một tia cười yếu ớt. Thái hậu ngươi yên tâm. Bản vương điều kiện sẽ không quá mức. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm, vương ra, hừng đông đây. Nhiếp chính vương. Nằm mơ ban ngày có thể bắt đầu làm sơ tranh trêu chọc tay áo. Đi lên án lấy nhiếp chính vương chính là đánh một trận. Cái này làm nàng vẫn là nguyên chủ thằng ngốc kia dễ bắt nạt như vậy, ta đánh không chết ngươi cái cẩu vật. Còn dám uy hiếp ta? Nhiếp chính vương nơi nào ngờ tới sơ tranh sẽ trực tiếp đồng thủ. Chịu đến mấy lần mới lấy lại tinh thần. Nhưng lúc này đã mất đi cơ hội phản kích. Bị sơ tranh án lấy tốt đánh một trận. Sơ tranh đánh xong, hướng bên ngoài hô, người tới. Nhiếp chính vương toàn thân đều đau, tia sáng lắc lư, hắn có chút mở mắt không ra. Chỉ nghe thấy sơ tranh thanh âm. Lạnh lẽo vắng vẻ vang lên. Nhiếp chính vương phi lễ ai ra. Kéo ra ngoài đánh 50 đại bản nhiếp chính vương. Hắn không có xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 142 chương 1418 tướng môn quyền hậu 29. Nhiếp chính vương bị sơ tranh đánh 50 đại bản. Tiểu hoàng đế bên kia nghe thấy tin tức. Lại khiến người ta đánh 50 đại bản. Cái này 100 đánh gậy xuống dưới, nhiếp chính vương còn sống đã là kỳ tích. Nhiếp chính vương một mực chắc chắn mình không có phi lễ sơ tranh, là sơ tranh tìm lấy cớ. Nhưng mà cấm vệ quân trăm miệng một lời là sơ tranh làm chứng. Bọn họ đi vào thời điểm, nhiếp chính vương chính là ý đồ phi lễ sơ tranh. Nhiếp chính vương. Các ngươi có phải hay không mắt mù? Lúc ấy hắn đều nằm trên mặt đất, làm sao phi lễ thái hậu bệ hạ. Vi thần có một chuyện bẩm báo. Nhiếp chính vương bị tức đến thoi thóp. Khuôn mặt trắng xanh, gọi lại tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế ông cụ non sủ mặt, hoàng thúc còn có chuyện gì? Là liên quan tới thái hậu cùng dung tướng quân. Tiểu hoàng đế nhíu mày. Hắn nhìn một chút Dương Đức Công Công, Dương Đức Công Công hiểu ý, lập tức đem còn lại người cho lui đến nơi xa. Sơ tranh đứng tại cách đó không xa, thần sắc lãnh đạm nhìn, mảy may không có ngăn cản hắn nói ý tứ. Nhiếp chính vương cắn răng, thái hậu cùng dung tướng quân tư thông. Tiểu hoàng đế giật mình trong lòng. Tại sao lại liên lụy đến mẫu hậu trên người? Vẫn là cùng dung tướng quân hoàng thúc. Ngươi có chứng cứ sao? Tiểu hoàng đế gặp sơ tranh không ra. Đành phải hỏi. Cái này không thể nói lung tung được, vi thần có nhân chứng. Tiểu hoàng đế kỳ vọng sơ tranh nói một câu, nhưng mà nàng không lên tiếng, cứ như vậy đạm mạc nhìn xem. Tốt sống hiện tại bọn hắn nói, không có quan hệ gì với nàng. Nhân chứng. Kêu lên tới. Nhiếp chính vương lập tức để cho người ta đi gọi người. Tiểu hoàng đế lo lắng đề phòng, liền sợ nhiếp chính vương thật sự gọi tới người nào chứng. Nhưng mà thời gian từng chút quá khứ, nhiếp chính vương người hồi lâu cũng chưa trở lại. Nhiếp chính vương nhìn đau không có ngất đi, đáy lòng lại là càng ngày càng hoảng. Rốt cuộc tại nhiếp chính vương sắp ngất đi thời điểm, người kia trở về. Vương ra. Không tìm được người. Cái gì làm sao lại không tìm được người? Đương nhiên bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Không tìm được người. Cũng không biết tùy tiện tìm người ngay trước nhiều người như vậy. Nhiếp chính vương đương nhiên không có khả năng nói ra. Chỉ có thể ở đáy lòng mắng phế vật. Tiểu hoàng đế nhướng mày lên, hoàng thúc, nói xấu mẫu hậu thế nhưng là trọng tội. Nhiếp chính vương, vi thần người tận mắt nhìn thấy. Người đâu? Nhiếp chính vương tạm ngừng. Sơ tranh ánh mắt lạnh như băng quét tới, nhiếp chính vương trong nháy mắt đánh cái rùng mình. Một cố ý lạnh từ đáy lòng bay lên. Nàng, đến cùng làm cái gì? Sơ tranh làm rất đơn giản. Chỉ cần ngăn lại đi tìm người cái kia. Bạc đập xuống. Lại cam đoan hắn có thể an toàn ly cung. Không có khó khăn gì. Hoàng thúc chấm đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tiểu hoàng đế một mặt đau lòng. Kia nhỏ bộ dáng giống như thật là đối thân nhân thất vọng. Song khi nhiếp chính vương đối đầu tiểu hoàng đế ánh mắt, hắn bỗng nhiên một cái giật mình. Cái này căn bản cũng không phải là hắn quen thuộc tiểu hoàng đế kia ánh mắt. Ánh mắt này rất giống tiên hoàng. Cơ trí lại bình tĩnh. Cho dù non nớt, nhưng cũng có đế vương uy nghi. Tiểu hoàng đế để cho người ta đem nhiếp chính vương mang về, cấm chỉ nhiếp chính vương gặp lại bất luận kẻ nào. Đây là triệt để giam lỏng. Tiểu hoàng đế hạ lệnh, nhiếp chính vương nói lời, ai cũng không cho phép truyền ra bên ngoài. Hắn cũng không có hỏi sơ tranh, nhiếp chính vương nói đến cùng phải hay không thật sự. Nhiếp chính vương bị giam lỏng, nhiếp chính vương bên kia vây cánh tự nhiên muốn vì hắn bôn tẩu nói chuyện. Sơ tranh để Tố Tuyết lưu ý, người nào là nhiếp chính vương bên kia. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh. Tiểu hoàng đế quyết định đi đầu về hoàng thành. Đi thời điểm, nhiếp chính vương nở mày nở mặt. Trở về thời điểm, nhưng là bị giam lỏng lấy đưa về phủ. Bên ngoài còn có trọng binh chấn giữ. Tuyên quý phi trở về liền được đưa đến lãnh cung. Tiểu hoàng đế tạm thời còn chưa nói xử trí như thế nào nàng. Nhiếp chính vương đập không ít thứ, mấy tên thuộc hạ cũng không dám lên tiếng. Vương ra. Làm sao bây giờ? Nhiếp chính vương phát tiết một phen, lúc này hơi tỉnh táo một chút. Đi gọi Tề đại nhân tới gặp bản vương. Phải. Nhiếp chính vương trong phòng đi tới đi lui, trên mông thỉnh thoảng truyền đến cảm giác đau, nhắc nhở lấy hắn, mình bị hết thảy. Tiểu hoàng đế lúc nào biến bình thường thảo luận chính sự. Hắn mãi mãi cũng là một bộ không kiên nhẫn. Chuyện gì đều hướng về thân thể hắn đẩy. Làm nũng khóc lóc om sòm để hắn đến xử lý. Thế nhưng là vương gia. Nhiếp chính vương suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn xoay người, kết quả không nhìn thấy muốn nhìn người. Tề đại nhân đâu? Tề đại nhân. Bệnh. Người kia nói. Bệnh là sinh bệnh. Vẫn là nhìn hắn bây giờ bị giam lỏng. Không chịu đến ấm trong phòng còn thừa không nhiều đồ vật. Triệt để bỏ mình. Nhiếp chính vương liên tiếp gọi mấy cái người đến gặp mình. Nhưng mà không phải bệnh. Chính là các loại lý do. Chính là không chịu tới. Ngược lại là có người muốn gặp nhiếp chính vương. Đáng tiếc quan quá nhỏ, gặp không đến. Một bên khác, Tố Tuyết sửa sang lại một phần nhiếp chính vương vây cánh danh sách giao cho sơ tranh. Sơ tranh cầm tới danh sách từng cái tới cửa tâm sự. Nhiếp chính vương không giải quyết, nàng sẽ chỉ các loại phiền toái không ngừng. Vì đoạn tuyệt cái phiền toái này, nàng chỉ có thể hiện tại vất vả hạ. Nhưng là nàng tới cửa đi sau hiện có một số người giống như đã phản chiến. Có tiền không chỗ tiêu, sầu người. Điểm trọng yếu nhất. Đám người này phản chiến đối tượng, vẫn là dung thí. Thẻ người tốt đều cóng ta làm những gì, dung thí muốn làm cái gì không? Không biết. Cái nào đó đại thần run lẩy bẩy. Thái hậu. Ta thật sự không biết. Dung tướng quân chỉ nói cho ta. Cần thời điểm. Sẽ cho người cho ta truyền tin tức. Những người này đều là nói giống vậy. Dung thí không nói muốn bọn họ làm cái gì, nhưng nắm trong tay lấy bọn hắn tay cầm. Sơ tranh tâm tình phức tạp đem bỏ sót mấy người kia giao lưu tốt. Hiện tại còn kém cái tên tuổi để nhiếp chính vương triệt để xong đời. Sơ tranh suy nghĩ hồi lâu, chưa nghĩ ra so trực tiếp xử lý biện pháp tốt hơn. Mẫu hậu, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta tại muốn làm sao để nhiếp chính vương có cái nhất định phải chặt đầu tội danh. Sơ tranh lúc nói lời này, rất nghiêm túc. Cho nên tiểu hoàng đế dọa cho đến ngẩn người. Ngươi cảm thấy Tạo Phản thế nào? Sơ Tranh hỏi Tiểu Hoàng đế. Tạo Phản mẫu hậu là thật lòng sao? Tiểu Hoàng đế cảm thấy hắn mẫu hậu là thật lòng. Mẫu hậu, đây là vu oan hãm hại A Bằng, không thì làm sao vặn ngã hắn? Sơ Tranh đưa bóng đá cho Tiểu Hoàng đế. Ngươi là hoàng đế. Ngươi nghĩ. Ta không nghĩ. Hắn vẫn còn con nít. Tiểu Hoàng đế ôm thành một đoàn. Chúng ta ở đây thương lượng. Làm sao vu oan hãm hại nhất chính vương? Thật sự được không? Tiểu Hoàng đế không nghĩ ra được. Sơ Tranh đành phải liền định cách này. Mẫu hậu, hoàng thúc người bên kia. Thật sự chọc giận nhất chính vương, hắn có thể hay không cầm vũ khí nổi dậy? Tiểu Hoàng đế thập phần lo lắng cái này. Đương nhiên Tiểu Hoàng đế đáy lòng vẫn còn có chút không quả quyết. Kia dù sao cũng là máu của hắn thân. Không cần lo lắng, ta sẽ làm định. Sơ Tranh rất là tự tin cam đoan. Hiện tại chỉ cần có thể biết là nhiếp chính vương bên kia đều đã làm xong. Không bài trừ nhiếp chính vương có chút tối bên trong liên lạc vây cánh. Nhưng này chọn. Người không tính là cái gì. Cho nên nhiếp chính vương lúc này hẹn tương đương quang can tư lệnh. Quang can tư lệnh đầu chọc tiểu tiên nữ đi cầu phiếu. Các ngươi không thể bởi vì ta đáng yêu liền không cho ta bỏ phiếu nha. Tên sách sửa đổi là ngày hôm nay trước bại 100 triệu không phải là các ngươi đi nhầm sách à. Chính là sửa lại tên sách hì hì hì hì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 142 chương 1419 tướng môn quyền hậu 30 quang can tư lệnh. Tại cấm vệ quân tới cửa bắt người thời điểm. Còn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không cầm vũ khí nổi dậy. Tạo cái phản. Nhân chứng vật chứng, một mạch lắc tại nhiếp chính vương trước mặt. Những chứng cứ kia thấy nhiếp chính vương kém chút đều tin. Nhưng hắn chưa làm qua ai nhiếp chính vương hết đường chối cãi bị đánh vào đại lao. Chuyện này không có phong tỏa tin tức, rất nhanh hoàng thành bách tính đều biết nhiếp chính vương ý đồ tạo phản sự tình. Tạo phản cách này vận động từ cổ tới kim đều là liên lụy cửu tộc trọng tội. Nhiếp chính vương là thành viên hoàng thất. Liên lụy cửu tộc kia tiểu hoàng đế đều phải gặp nạn. Cho nên liên lụy cửu tộc không có khả năng. Nhưng là chém đầu cả nhà chạy không thoát. Nhiếp chính vương. Ta cái gì cũng không làm. Nhiếp chính vương cả ngày tại phòng giam bên trong kêu oan uổng. Làm sao không ai để ý tới hắn. Tâm phúc của hắn ngược lại là thiết kế nghĩ cách cứu viện. Nhưng đáng tiếc còn không có tới gần nhà tù. Liền bị người phát hiện ra. Tâm phúc hao tổn không ít, nhiếp chính vương mau đều không nhìn thấy. Có một cái không chăm chú bại ra cả ngày đều muốn làm sao cạo chết người khác tiểu tỷ tỷ nên làm cái gì. Thái hậu, đây là nhiếp chính vương để cho người ta đưa tới tin. Cái này nhiếp chính vương làm sao chả không yên tĩnh đều muốn hạ tuyến lính cơm hộp không nhìn. Sơ Tranh để Tố Tuyết trực tiếp đốt. Tố Tuyết. Tố Tuyết cầm tin ra ngoài, ở bên ngoài đụng vào Dung Thí. Dung tướng quân. Dung Thí ánh mắt trong tay Tố Tuyết trên thư dừng lại chốc lát, khẽ vuốt cằm để Tố Tuyết đi thông báo sau mới đi vào. Tố Tuyết đem điện cửa đóng lại, tâm tình phức tạp tự mình thủ tại cửa ra vào. Sao ngươi lại tới đây? Dung Thí gần nhất bề bộn nhiều việc, cơ bản không có thời gian đến nàng nơi này. Nhiếp chính vương chuyện bên kia không sai biệt lắm. Bệ hạ đã định ra thời gian, vi thần không có việc gì, đến xem Thái hậu. Dung Thí đâu ra đấy mà nói. Sơ Tranh thật lòng hỏi, muốn ta. Dung Thí cánh môi chiếp ây hạ. Giây lát, hắn mới ăn một tiếng. Sơ Tranh ra hiệu hắn ngồi. Nhiếp chính vương người bên kia. Đều là ngươi xúi giục, ngươi muốn làm gì? Dung Thí kém chút không có ngồi vững vàng. Hắn không dám nữa hướng xuống ngồi. Bàn tay chống đỡ cái bàn. Ngươi nói cái gì? Sơ Tranh lặp lại một lần. Ngươi muốn làm gì? Dung Thí tâm đều nhấc lên. Làm sao ngươi biết? Ta tới cửa đi tìm bọn họ. Sơ Tranh nói, bọn họ nói. Hắc hóa thẻ người tốt quả nhiên lợi hại nhiều. Bất quá so với nàng đến còn là một yếu gà. Dung Thí. Sơ Tranh không đi cửa cung ra ngoài. Dung Thí căn bản không biết nàng đi ra cung. Liền càng không biết nàng còn tìm qua những người kia. Dung Thí hít sâu khẩu khí chậm rãi ngồi xuống đi. Thái hậu cảm thấy muốn ta làm cái gì? Tạo phản à? Dung Thí ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh chỉ là thuận miệng nói, lúc này nhìn Dung Thí vẻ mặt này, nàng động tác có chút cứng đờ. Ngươi thật muốn tạo phản, ngươi nên nhìn xem Nhiếp Chính Vương đưa cho ngươi lá thư này. Dung Thí rót chén trà, đẩy lên Sơ Tranh bên kia. Thái hậu, ta muốn, không chỉ có riêng là ngươi. Ngươi còn muốn cái gì? Sơ Tranh giọng điệu lạnh như băng. Có ta còn chưa đủ? Vật nhỏ liền Nhiếp Chính Vương cho hắn viết thư đều biết, còn biết nàng không thấy hắn sẽ không là biết Nhiếp Chính Vương cho nàng đưa tin. Lúc này mới tới được A Dung Thí sửng sốt một chút. Hắn đại khái không ngờ tới Sơ Tranh sẽ tung ra một câu nói như vậy. Thật lâu, hắn tròng mắt cười khẽ. Trên thân lãnh túc chi khí đột nhiên trở nên tà tứ khởi tới. Xinh đẹp lông mày phong nhẹ nhàng dương lên, cặp kia bình thường lánh lánh đạm đạm mắt, lúc này yêu dã lại tà khí. Khớp xương rõ ràng ngón tay bưng lên Sơ Tranh trước mặt ly kia trà đặt ở cánh môi nhấp một miếng. Tại Sơ Tranh nhìn chăm chú, chồm người qua. Trà hương tại hai người chóp mũi lưu truyền. Nam nhân hữu lực khuỷu tay có chút dùng sức. Đem Sơ Tranh ôm đến chân của mình ngồi. Hồi lâu sau. Nam nhân thân mật ôm lấy nàng. Mặt chôn ở nàng cần cổ. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Quyền lợi. Ai sẽ cử tuyệt đâu. Ngươi nghĩ làm hoàng đế thái hậu tại sao lại nghĩ như vậy. Dung Thí ngữ điệu trầm mà nhẹ. Hô hấp đánh vào Sơ Tranh trên da. Hù dọa nhỏ xíu run rẩy. Vi thần không có nói qua. Muốn ngã ngồi trên vị trí kia. Há, ngươi muốn làm Nhiếp Chính Vương 2.0 bản không nhìn ra thẻ người tốt còn có lớn như vậy dã tâm. Ngươi ngược lại là sớm một chút nói a đều lúc này. Để cho ta làm sao thao tác? Dung Thí đại khái không có rõ ràng 2.0 bản là có ý gì. Nhưng là từ cả câu nói, đại khái ý tứ có thể hiểu. Hắn không có phủ nhận. Vòng quanh tay của nàng dùng sức một chút. Như vậy thái hậu. Ngươi sẽ sống đối phó Nhiếp Chính Vương như vậy. Đối phó vi thần sao? Nhiếp Chính Vương những chứng cớ kia từ đâu tới? Dung Thí không cảm thấy Nhiếp Chính Vương có như vậy xuẩn. Đều chuẩn bị đầy đủ để cho người ta đưa cho hắn định tội. Ngươi muốn ta đều cho ngươi. Sơ Tranh cúi đầu chữ chữ như hứa hẹn, hoàng vị cũng có thể. Dung Thí hô hấp có chút dừng lại, cánh môi dán nàng cái cổ, có thể cảm giác được rõ ràng nơi đó khiêu động tần suất. Dung Thí răng nhẹ nhàng cắn. Sơ Tranh lông mày nhẹ trao lại, lạnh buốt liếc hắn một cái. Nếu là hắn dám cắn, ta chơi chết hắn. Dung Thí không muốn xuống dưới, không cho Sơ Tranh cơ hội phát huy. Hắn đột nhiên đem Sơ Tranh ôm, hướng phía bên trong giường đi. Tố Tuyết đứng ở bên ngoài, nhìn lên trời góc trời sắc càng ngày càng mờ, Dung Thí lại còn chưa có đi ra. Tố Tuyết đi tới đi lui. Tố Tuyết tỉ tỉ thái hậu còn không dùng bữa sao? Có cung nữ nhỏ chạy tới hỏi. Tố Tuyết giật mình cản tại cửa ra vào, thái hậu thân thể không quá dễ chịu còn đang nghỉ ngơi. Ồ, cung nữ phúc phúc thân chuẩn bị rời đi. Tố Tuyết gọi lại nàng. Ngươi vừa rồi có trông thấy ai đến trong cung tới sao? Cung nữ nghi hoặc. Không có à. Tố Tuyết tỉ tỉ muốn hỏi ai? Tố Tuyết truy vấn. Ai cũng không nhìn thấy, cung nữ lơ ngơ lắc đầu. Không có việc gì, chính là gần nhất trong cung rất loạn. Tố Tuyết nói, ngươi đi hỏi một chút những người khác có nhìn gặp người nào không. Cung nữ đáp ứng tranh thủ thời gian chạy tới hỏi. Kết quả đều là không nhìn thấy bất luận kẻ nào đến An Ninh cung. Dung tướng quân rõ ràng là từ chính điện đại môn đi vào. Tố Tuyết không biết Dung Thí từ chỗ nào đi, đành phải cho lui tất cả mọi người, mình canh giữ ở cửa điện. Màn đêm kéo ra, Tố Tuyết nghe thấy Sơ Tranh thanh âm từ bên trong vang lên. Tố Tuyết tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào. Trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm này. Trước đó không có. Sơ Tranh đi chân trần ngồi ở giường bên cạnh. Trên thân tùy ý hất lên kiện y phục. Một đầu tóc xanh tán ở sau ớt. Cả người đều giống như từ trong bức tranh đi tới mỹ nhân. Trong phòng chỉ có Sơ Tranh một người, Dung tướng quân không gặp tung tích. Tố Tuyết nhìn một chút mở ra cửa sổ, lông mày chăm chú vặn lấy. Tắm rửa. Tố Tuyết. Tố Tuyết để cho người ta đánh tới nước nóng, Sơ Tranh yêu nguyên không cho nàng hầu hạ. Tố Tuyết không đi. Mà là trần chờ lên tiếng thái hậu. ngày cùng Dung tướng quân có phải là? Sơ Tranh đứng tại thùng gỗ một bên, ghé mắt nhìn nàng. Tố Tuyết đánh bảo, tiểu thư, ngài thật sự, phải. Sơ Tranh cũng không che đậy, cởi quần áo ra trực tiếp đi vào. Tố Tuyết liếc thấy gặp Sơ Tranh trên thân vết tích. Sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, cả người đều dọa đến cương tại nguyên chỗ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 142 chương 1420 tướng môn quyền hậu 31. Tố Tuyết chết lặng hầu hạ Sơ Tranh tắm rửa. Mặc quần áo tử tế. Sau đó mở ra tất cả cửa sổ thông gió. Kia hương khí rất nhạt. Mặc dù có thể ép hương vị. Nhưng nếu là bị trong cung lão nhân nghe thấy. Sợ còn là có thể nghe ra một chút manh mối tới. Tố Tuyết điểm những khác hôn hương. Thái hậu, ngài làm như thế quá nguy hiểm. Sợ cái gì? Sơ Tranh không chút nào để ý, cùng lắm thì không làm cái này thái hậu. Tố Tuyết muốn nói, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng là muốn nghĩ gần nhất Sơ Tranh làm sự tình. Trắng trợn cùng bệ hạ thảo luận, làm sao vu oan giá họa nhiếp chính vương. Tố Tuyết ban đêm trộm đạo sở bưng tới một chén canh nước. Cái này cái gì Sơ Tranh vét bỏ đi xa một chút. Tránh tử canh. Tố Tuyết nói, ngài không thể mang thai đứa bé. Sơ Tranh. Ngươi nghĩ đến thật nhiều. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta sẽ không mang thai. Ta nếu có thể mang thai, con non đều có thể điền cái sân bóng. Thái hậu, loại sự tình này chỗ nào nói đến chuẩn, ngài nếu là mang thai liền xong rồi. Tố Tuyết nói, ngài vẫn là uống đi. Sơ Tranh. Muốn cho nhiếp chính vương uống. Tố Tuyết hạ quyết tâm, nàng không uống liền không đi. Sơ Tranh kìm nén bực bội đem đồ chơi kia uống. Xoay chuyển một chút bát. Để Tố Tuyết thấy rõ ràng. Sau đó kín đáo đưa cho nàng. Uống có thể đi được chưa? Tố Tuyết cầm chén giấu ở trong tay áo rời đi. Sơ Tranh thở dài. Xem ra cái này Thái Hậu thật sự không thể làm. Nàng ngủ mình thẻ người tốt. Làm sao chả muốn trộm đạo sở? Tố Tuyết lo lắng hãi hùng. Cũng may Dung thí đến thời điểm. Đều tránh đi người. Cũng không có người phát hiện. Dung thí kỳ thật cũng không thường thường tới. Tiểu hoàng đế ngược lại là thường xuyên chạy tới nơi này. Không có nhiếp chính vương cầm giữ triều chính, tất cả chính sự đều rơi ở trên người hắn. Mỗi lần gặp gỡ sự tình, ôm sổ con liền hướng Sơ Tranh nơi này chạy. Gần nhất Dung thí một đảng thế lực lớn dần. Vừa cho rơi đài một cái nhiếp chính vương, lại tới một cái Dung tướng quân. Triều thần cũng rất tâm mệt mỏi. Có thể lại không được không vì mình mưu đường ra. Tiểu hoàng đế a, ngươi đến cùng lúc nào có thể trưởng thành. Một chút triều thần hận không thể đốt cháy giai đoạn. Một chút. Mẫu hậu, Dung tướng quân nói muốn lật một vụ án. Tiểu hoàng đế lúc này đang mặt mày ủ rũ uốn tại an ninh trong cung. Thế nhưng là Dương Đức nói. Vụ án kia không thể lật. Vụ án gì? Tiểu hoàng đế đem hồ sơ cho Sơ Tranh nhìn. Hồ sơ nội dung không nhiều, Sơ Tranh rất nhanh liền xem hết. Là liên quan tới Dung thí mẫu thân bộ tộc kia. Sơ Tranh xem đến phần sau cảm thấy càng xem càng nhìn quen mắt. Nhiếp chính vương nói với nàng. Hãm hại mẫu thân của nàng sự kiện kia chính là hồ sơ ghi chép chuyện này. Lúc trước nhiếp chính vương thiết lập ván cục, muốn hãm hại nguyên chủ mẫu thân và phụ thân. Trong chuyện này còn có dính dấp đến Dung thí mẫu tộc Trình gia. Trình gia là mấu chốt, nếu như không có Trình gia, lần này thiết lập ván cục liền sẽ không thành công. Hiện tại Dung thí đề mới chứng cứ. Chứng minh năm đó Trình gia là bị hãm hại. Mà năm đó Trình gia gặp rủi ro, Dung gia vì cầu tự vệ, lại không có một người đưa tay. Dung thí tại Dung gia không thế nào được sủng ái, nhưng ở Trình gia lại là cái cuộc cưng quý giá. Chuyện này phát sinh thời điểm, nguyên chủ vừa ra đời. Dung thí cũng bất quá mấy tuổi. Hắn không có năng lực đi cứu Trình gia. Hiện tại muốn Trình gia lật lại bản án, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Sơ Tranh khép lại hồ sơ. Đã có mấy chứng cứ. Vì cái gì không thể lật? Tiểu hoàng đế lắc đầu. Dương Đức Tông Tông là nói như vậy. Lật. Sơ Tranh nói. Tiểu hoàng đế rời đi không bao lâu, Dương Đức Tông Tông liền đến. Một mình hắn. Thái hậu. là ngài để bệ hạ đồng ý lật lại bản án đã có thể là sai án. Vì sao không thể lật thẻ người tốt muốn lật lại bản án? Ta đương nhiên giúp hắn. Vụ án này không thể lật. Dương Đức Ông Công thở dài, Thái hậu, xin ngài khuyên nhủ bệ hạ. Vì sao không thể lật? Dương Đức Ông Công rõ ràng biết nội tình, nhưng hắn không có ý định nói ra. Dương Đức Ông Công trực tiếp quỳ xuống, Thái hậu, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý do? Dương Đức Ông Công. Dương Đức Công Công không cho ra một cái lý do, Sơ Tranh hạ quyết tâm muốn đứng nàng thẻ người tốt. Đương nhiên, coi như Dương Đức Công Công cho ra lý do, Sơ Tranh đại khái cũng chọn đứng thẻ người tốt. Hết thảy lợi ích lấy thẻ người tốt làm chuẩn tắc. Thẻ người tốt cao hứng là tốt rồi. Thái hậu, chuyện này, Dương Đức Công Công tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng. Sơ Tranh kiên nhẫn rất tốt chờ lấy. Thái hậu, chuyện này liên lụy đến ngài. Dương Đức Công Công thở dài. Cho nên Dương Đức Công Công kinh ngạc. Thái hậu, ngài biết rồi? Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh, ngầm thừa nhận xuống tới. Dương Đức Công Công lại thở dài. Năm đó sự kiện kia Tiên Hoàng cũng không biết là Nhiếp Chính Vương làm, bất quá Tiên Hoàng đáy lòng rất rõ ràng chân tướng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn cấm chỉ người khác hỗ trợ, thậm chí là tài trợ giúp. Chỉ bất quá cuối cùng Tiên Hoàng hậu hối hận. Lúc này mới dự định thả nguyên chủ cha mẹ một con đường sống. Chỉ tiếc, nguyên chủ cha mẹ vẫn phải chết. Gánh vác lấy tội danh chết đi. Tiên Hoàng đón ngài vào cung, cũng là vì muốn tốt cho ngài. Dương Đức Công Công nói, Tiên Hoàng biết Nhiếp Chính Vương dã tâm, thế nhưng là Tiên Hoàng thời gian không nhiều. Tiên Hoàng cho tới bây giờ không thấy rõ qua Nhiếp Chính Vương. Thẳng đến hắn sắp chết, mới phát hiện người này dã tâm. Phát hiện hắn chú ý nguyên chủ động tính, để cho người ta nhìn chằm chằm thái phó phủ. Tiên Hoàng giật mình, hắn một khi đi rồi, nguyên chủ tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay hắn. Cho nên Tiên Hoàng chỉ có thể nghĩ ra như thế một cách biện pháp. Trong đêm hạ chỉ, đem nguyên chủ tiếp tiến vào cung. Thái hậu, cái thân phận này tại trước mắt bao người, Nhiếp Chính Vương trong thời gian ngắn không sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đồng thời phát ra ngoài thánh chỉ còn có một đạo triệu hồi biên cảnh dung thí. Chỉ bất quá lúc ấy biên cảnh chiến cuộc lâm vào khốn cảnh, dung thí tiếp vào triệu lệnh cũng vô pháp lên đường trở về. Ngài biết, đã từng ngài cùng dung tướng quân có hôn ước sao? Biết. Dương Đức Công Công thâm thâm nhìn Sơ Tranh một chút. Ngài cùng dung tướng quân hôn ước cũng là bệ hạ hạ chỉ. Thái phó không đồng ý. Bởi vì Trình gia. Dương Đức Công Công gật đầu. Trình gia là mẫu thân của dung thí gia tộc. Bọn họ có thể nói là thủ nguyên chủ cha mẹ liên lụy. Thái phó rõ ràng tất cả mọi chuyện, hắn không đồng ý chuyện này, cho nên cũng cho tới bây giờ không cùng nguyên chủ nói qua. Tiên Hoàng vì sao muốn là có dạng này ràng buộc hai người tứ hôn, đã không thể nào biết được nguyên do. Nhưng cuối cùng Tiên Hoàng là muốn cho chiêu bảo vệ nguyên chủ. Dương Đức Công Công xuất ra một đạo thánh chỉ. Tiên Hoàng lưu lại hai đạo chiếu thư. Một đạo nếu như hậu cung Tần Phi chết theo. Một đạo chính là cái này. Nhiếp Chính Vương cái kia đạo là giả. Dương Đức Công Công gật đầu. Tình huống như vậy coi như hắn đứng ra nói là giả cũng không làm nên chuyện gì. Tương phản sẽ để cho tiểu hoàng đế tình cảnh nguy hiểm hơn. Hắn chỉ có thể giữ yên lặng. Đạo này di chiếu Tiên Hoàng trước đó liền viết xong, giao cho nô tài bảo quản lấy. Dương Đức Công Công đem di chiếu chỉnh cho Sơ Tranh. Di chiếu nội dung là mệnh nguyên chủ sau khi giả chết, rời đi hoàng cung. Tiên Hoàng hậu hối hận chuyện năm đó, thế nhưng là hắn cũng thấy hối hận vô dụng. Dương Đức Công Công nói, hắn chỉ là muốn bảo vệ ngài. Sơ Tranh. Thế nhưng là Tiên Hoàng biết, dung thí người này hắc hóa sao mà lại. Tính toán ra, nguyên chủ thế nhưng là làm hại Trình gia toàn treo tội khôi họa thủ nữ nhi. Tiên Hoàng đây là bao lớn tâm, mới dám cho hai người này tứ hôn.